Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 362 giao tộc điên cuồng. Tại hố to chung quanh rất nhiều tu sĩ nhân tộc nhóm. Thấy tên này bạch bạc yêu quy cướp đoạt phong ấn giao tổ nguyên thần một màn. Đều là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng kinh ngạc. Đông Hải vạn yêu ở giữa xuất hiện nội loạn. Quy tộc cùng giao tộc đấu nhau. Đây cũng quá làm người không thể tưởng tượng nổi. Để bọn hắn nhất thời lâm vào hỗn loạn. Tên này kim đan bạch quy yêu tu tranh đoạt yêu hoàng cung miếng nguyên thần. Phong vào huyết kích bên trong làm khí linh. Đây quả thực là đối giao tộc vô cùng nhục nhã. So trực tiếp giết giao tổ còn ác hơn. Cùng giao tộc kết xuống tử thù. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều hai mặt nhìn nhau. Không biết nên không nên tiếp tục vây công tên này bạch bạc quy tu. Theo đạo lý tới nói, địch nhân của địch nhân liền là tự nhiên đồng minh. Này bạch bạc quy tu nếu là giao tộc chi địch coi như hẳn là nhân tộc tự nhiên đồng minh. Bọn hắn không những không thể đi vây công này bạch quy yêu tu. Ngược lại hẳn là vì đó cung cấp đồng minh bảo hộ không chỉ là nhân tộc đám tu tiên giả. Mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc. Tại yêu hoàng cung ngoài mấy trăm dặm, xa xa quan chiến Đông Hải vạn yêu nhóm thấy cảnh này. Nhất thời đều kinh ngạc đến ngây người. Chúng nó chúng yêu nhóm tại Đại Dư Linh Sơn một ngọn núi chỗ cao. Kim đan cảnh yêu tu phần lớn thị lực thượng giai. Đối yêu hoàng cung bên trong tình hình chiến đấu nhìn một cái không sót gì. Trước kia thấy bạch bạc tại yêu hoàng cung phế tích bên trong đầu đá lung tung. Đang tìm cua tôm hai tên yêu tu nghĩa đệ tung tích tung tích. Đối với cái này còn cảm giác sâu sắc bội phục. Nhưng chẳng biết tại sao. Bạch bạc đột nhiên vọt tới tên kia ngã xuống giao tổ phụ cận. Cưỡng ép chiếm cái kia giao tổ nguyên thần. Phong ấn tiến vào huyết san hô chiến kích bên trong. Đột nhiên xuất hiện này biến hóa. Để chúng nó không kịp phản ứng. Bạch bạc thế mà đi đoạt giao tổ nguyên thần. Nó có phải điên rồi hay không? Yêu hoàng cung cường đại như vậy. Nó liền không sợ bị giao tộc truy sát. Tất phương chim yêu đơn giản không cách nào tin. Khiếp sợ cuồng vỗ cánh bàng. Hét dầm lên. Này bạch bạc quá điên cuồng. Liền giao tổ cũng dám nói phong ấn liền phong ấn. Cho nó tất phương tộc 100 cái lá gan. Cũng tuyệt đối không làm được này loại điên cuồng sự tình. Này sẽ cho tất phương tộc mang đến diệt tộc họa. Giao tộc là tốt như vậy trêu chọc sao? Quá cường hãn. Khó trách này bạch bạc mảy may không cho giao tộc thái tử chiêm mặt mũi. Dám đoạt hắn coi trọng kỳ chân dị bảo. Khó trách này bạch bạc một chút xíu cũng không cho nó tất phương mặt mũi. Kém chút đem nó đánh. Này bạch bạc xác thực điên cuồng không? Nó không quan trọng kim đan yêu tu. Dám phong ấn yêu tổ nguyên thần. Đây là không biết sợ. Nó mới là trời sinh Đông Hải yêu hoàng. Vạn vương chi hoàng, nếu nó thành nguyên anh yêu tổ, nhất định có hy vọng thành danh đến thực quy Đông Hải yêu hoàng. Hôi bằng trong mắt hào quang sáng, choang, rất là khiếp sợ, thậm chí còn mơ hồ có một tia mừng thầm. Nó tại Đông Hải trà trộn nhiều năm, vắt hết óc mong muốn bốc lên Đông Hải yêu tộc nội loạn. Đến nay chưa có thể làm được sự tình. Hôm nay thế mà bị này bạch bạc cho thành công làm được. Bạch bạc, đây là muốn cùng giao tộc trở mặt a? Giao tộc khẳng định hội điên cuồng trả thù nó. Cũng không biết nó có thể hay không sống sót trốn về đến. Quỳ Ngưu, Đa Mục Kim Ngô Công chờ yêu tu nhóm. Yêu trong mắt đều là run sợ. Đông Hải yêu tộc ở giữa. Khác ân oán có khả năng thả một bên. Thế nhưng cướp đoạt yêu tổ nguyên thần, phong ấn yêu tổ, vậy đơn giản là huyết hải thâm cừu, không chết hết không bỏ qua. Bạch bạc làm loại chuyện này, linh quy nhất tộc cùng giao tộc nghĩ sống chung hòa bình. Cái kia đều là không thể nào chuyện, yêu hoàng giao ngao mong muốn thuận lợi nhất thống Đông Hải yêu giới vạn tộc. thành lập Yêu Hoàng Vương Triều, hiển nhiên đã thành bọt nước, không đem Bạch Bạc cùng bộ lạc của nó diệt. Cái kia căn bản là không có cách lập uy. Rất nhanh, một chút không muốn chọc phiền phức tiểu tộc yêu tu nhóm. Lặng yên không tiếng động cách linh quy tộc hải yêu mã tọa giá xa một chút. Miễn cho bị giao tộc coi là đồng bọn, lọt vào liên lụy, đương nhiên, giống quỷ nghiêu, tam đầu hải yêu xà, hồi bằng chờ chúng cao đẳng yêu tu, đối với cái này cũng không quan tâm, coi như giao tộc muốn trả thù linh quy nhất tộc, đó cũng là hai bọn chúng tộc ở giữa sự tình, cùng cái khác đông hải yêu tộc không quan hệ, giao tộc sẽ không tới chiêu chọc giận chúng nó này chút cao đẳng đại tộc yêu tu. Không có này tất yếu, cũng là không dám, Đông Hải không có thế nào nhất tộc dám đơn đấu cái khác vạn tộc. Khiêu khích nhiều người tức giận, cho dù là nhân tộc tập kích bất ngờ yêu hoàng cung. Vậy cũng thức thời tránh đi vạn yêu hội, nhường chúng yêu nhóm nên rời đi trước, vẻn vẹn chỉ cùng một cái giao tộc khai chiến mà thôi. Không có chút nào đắc tội Đông Hải vạn tộc dự định toàn bộ giao tộc đều điên cuồng. Giao tộc bát lão tổ đang bị Tô Trần huyết kích phong ấn trước đó. Phát ra một trận thê lương kêu rên, truyền khắp toàn bộ yêu hoàng cung. Giao tộc yêu tu nhóm kinh ngạc phát hiện, bát lão tổ nguyên thần bị Bạch Bạc yêu quy cướp đoạt phong ấn, liền giống như là bị đạp cái đuôi con thỏ. Gào gào đau nhức kêu lên, yêu hoàng giao ngao cùng còn lại 9 vị giao tổ nhóm đang cùng nhân tộc hơn 10 chiếc cự hạm chém. Giết đấu pháp, đang ở ngàn cân treo sợi tóc, mặc dù khí toàn thân run rẩy, nhất thời hoàn mỹ nó chú ý, không thể trở về mặt đất. Thế nhưng cung điện phế tích, vô số giao tu nhóm toàn giống như là điên rồi, không tiếc đại giới. Điên cuồng hướng Tô Trần phương hướng sông giết tới đây. Bạch Bạc, ngươi cái này yêu tên điên, dám phong ta bát yêu tổ. Ngươi đây là muốn cùng ta giao tộc thành tử địch. Bản thái tử muốn giết ngươi. Giết Bạch Bạc, trọng thưởng ngọc lộ 10 giọt. Giao chiêm thái tử vẻ mặt điên cuồng. Hai con ngươi màu đỏ tươi nhỏ máu. Nghiêm nghị rít gào. Xuất lĩnh lấy chúng giao tộc yêu tu cùng vô số giao tu phụ thuộc yêu tu nhóm liều mạng vọt mạnh kích tu sĩ nhân tộc tạo thành phòng tuyến. Cách hố to vẻn vẹn chỉ còn lại bên ngoài mấy dặm. Thề sống chết muốn giết Tô Trần. Tô Trần đã từng cướp đoạt nó 3 chân, cùng nó có thù riêng, còn chưa chấm dứt. Bây giờ Tô Trần thế mà gan lớn phong ấn bát tổ nguyên thần. Cùng giao tộc càng là thù không đợi trời chung. Không chết không thôi vương tử Dương phó minh chủ đang chỉ huy chúng cự hạm nghênh chiến chúng giao. Tộc nguyên anh lão yêu, bằng vào cự hạm thật dày lồng ánh sáng hộ giáp, cũng là có thể chống đỡ nhất thời. Không đến mức bị công phá, hắn liếc qua. Thấy yêu hoàng cung mặt đất mới nhất tình hình chiến đấu biến hóa. Giao tộc điên cuồng lên, muốn đi giết này Bạch Quy yêu tu, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Này Bạch Quy, là lai lịch thế nào? Vương tử Dương hướng chung quanh linh đảo đồng minh các vị cấp cao nhóm. Giật mình hỏi, rất nhanh, có một tên phụ trách thu thập Đông Hải yêu tộc tình báo cao tầng kim đan tu sĩ. Bẩm báo nói, gần nhất có tình báo biểu hiện, Đông Hải cao đẳng yêu tộc linh quy nhất tộc, tại ngắn ngủi trong 3 năm bị Bạch Bạc bộ lạc, chỗ nhất thống. Tộc trưởng Bạch Bạc nghe nói liền là một tên kim đan cảnh Bạch Quy yêu tu. Tại Đông Hải yêu tộc bên trong danh tiếng rất lớn, Bạch Quy hiếm thấy hiếm có, chính là quy tộc thần kỳ dị chủng, ta tại Đông Hải tu luyện mấy trăm năm. Cũng chưa từng thấy qua Bạch Quy, không có khả năng một lần xuất hiện nhiều tên Bạch Quy. Ta mặc dù chưa từng thấy qua này yêu, nhưng nghĩ đến hẳn là nó, nguyên lai là linh quy tộc đại yêu vương. Vương tử Dương trong lòng khẽ động, rất nhanh có một cái to gan ý nghĩ, trầm giọng ra lệnh, lập tức truyền bản phó minh chủ chi mệnh lệnh, đối công đánh yêu hoàng cung nhiệm vụ tiến hành điều chỉnh. Điều Mặt Đất, một nhánh kim đan tu sĩ đội ngũ yểm hộ Bạch Bạc tộc trưởng an toàn rời đi. Mặc kệ này Bạch Quy yêu tu là xuất phát từ bất kỳ mục đích gì. Cướp đoạt phong ấn giao tổ nguyên thần này đều mang ý nghĩa Linh Quy tộc cùng giao tộc phát sinh nghiêm trọng nội đấu. Giao tộc thế lực mạnh, Linh Quy tộc thế lực yếu. Chỉ cần Đông Hải yêu tộc ở giữa xuất hiện nội loạn, Linh Đảo đồng minh hoàn toàn có khả năng lợi dụng một phen đến đỡ Linh Quy tộc mà đả kích giao tộc. Nhanh, cao tầng có lệnh, phái ra một nhánh kim đan tu sĩ đội ngũ, không tiếc đại giới bảo hộ Bạch Quy tộc trưởng, ngăn cản giao tộc truy sát, hộ tống nó an toàn rời đi. Linh Đảo đồng minh cao tầng mệnh lệnh, rất nhanh theo cự hạm thượng truyền đạt tới mặt đất tu sĩ nhân tộc. Nhưng là mặt đất tu sĩ nhân tộc đại quân chủ lực đều tại cùng giao tộc mấy vạn đại quân chiến đấu, có thể điều đội ngũ cũng không nhiều. Ngô Tiểu, ngươi mang một nhánh đoàn người đi hộ tống cái kia Bạch Quy tộc trưởng rời đi Yêu Hoàng cung, cần phải bảo đảm hắn an toàn. Một tên phụ trách chỉ huy kim đan tu sĩ tìm tới Ngô Tiểu, lớn tiếng mệnh nói. Ngô Tiểu mang theo một nhánh hơn 10 người trung đội, từ 5 tên kim đan tu sĩ cùng hơn 20 người trúc cơ tu sĩ tạo thành. Đều là mấy năm này từ trung thổ tu tiên giới Bồng Lai Tiên Tông chờ 5 đại tông môn tới tinh nhuệ tu sĩ, nhân tộc đại quân danh xưng mười mấy vạn, nhưng kim đan tu sĩ kỳ thật cũng không nhiều. Đại bộ phận đều là trúc cơ tu sĩ, còn có luyện khí kỳ tu sĩ. Chi này trung đội, 5 tên kim đan tu sĩ đều là các đại tiên tông nhân tài mới nổi. Sức chiến đấu xem như tương đương cường hãn. Bọn hắn vừa mới ở tiền tuyến cùng yêu tu nhóm đánh một trận liệt chiến. Sức cùng lực kiệt, tiêu hao hàng loạt pháp lực, lui ra phía sau vài dặm làm sơ nghỉ ngơi. Đột nhiên tiếp đến này đạo mệnh lệnh mới. Chúng ta đã chiến đấu nửa canh giờ, đâu còn có sức lực tái chiến. Trong đội ngũ, Lữ lão phu tử phàn nàn nói. Được rồi, đi thôi. Ngô Tiểu trầm trầm nói, nhấc lên kim phủ đầu nhanh chân hướng cái kia giao tổ rơi xuống phương hướng chạy đi. Hiện tại các nơi chiến trường căng thẳng, cũng không có quá nhiều binh lực có thể điều động. Chúng tu sĩ nhóm bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,